Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 94, thần bí thông tin giải lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nhung Trưng không ở chỗ Mạnh Lão Lâu, hắn đem trà mới của phụ thân qua cùng với thiệp mời mừng thọ của tổ mẫu đưa lên, ngồi một lúc liền chào tạm biệt từ khu thầy giáo ra, mới quay lại khu dạy học liền nghe thấy tin tức một nam sinh kêu. Xin chú ý, Úy Ương của cao nhất ban ba đang ở phòng thể dục cùng người Tằng Tiệu. Úy Ương của cao nhất ban ba đang ở phòng thể dục cùng người Tằng Tiệu. Các thầy cô của đệ nhất cao, xin nhanh chóng tới phòng thể dục làm sạch tinh thần học đường, dựa theo nội quy của trường. Đọc liền ba lần, phát thanh vang dội, đem cái tiếng truyền xa lạ này tới mỗi một góc, đến tai các thầy cô học sinh còn ở lại. Mộ Nhung Trưng tự nhiên cũng nghe thấy rồi, cả người hắn rùng mình, tia lạnh trong con ngươi như băng phách bắn ra. Không tốt, tiểu nha đầu kia, lại chọc phải phiền phức rồi. Trong văn phòng, Chu Nam hôm nay trực đang thu dọn bàn làm việc, vừa nghe, là có người đang tố giác cái đứa học sinh rốt khiến người chán ghét kia, trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại giận dữ, đập giáo án kêu. Tằng Tiệu với nhau, cái đứa Úy Ương kia thật đúng là làm việc không có giới hạn. Không thể nào, Úy Ương không phải loại người đó. Lôi Vũ đi theo kinh hãi dựng lên kêu, ông đang chấm bài còn chưa tan làm, phản ứng đầu tiên khi nghe thấy tin là Úy Ương có khả năng bị người tính kế rồi. Có phải loại người đó hay không, chúng ta đi xem không phải liền biết ngay sao. Chu Nam tông cửa xông ra, cả người tựa như tiêm máu gà vậy. Lôi Vũ trong lòng bất ổn, rất là bất an, bị người dùng hình thức phát thanh mà truyền, có khả năng thực sự là xảy ra chuyện gì rồi. Đợi một chút, cái người đang phát tin tức kia là ai à, ông sợ hãi, vội vàng theo ra ngoài. Đệ nhất cao tổng cộng có 30 lớp, rất nhiều đều là từ nơi khác thi vào cho nên ở lại trường rất nhiều, giờ phút này, đám học sinh ở lại trường một ít đang ăn cơm, một ít đang tắm giặt, một ít quay lại phòng học, vừa nghe thất tin tức xôn xao, mỗi nơi đều như bùng nổ. Thật hay giả thế, cái đồ bị thịt kia cơ nhiên cùng người Tằng Tiệu, đi xem, loại người này nhất định phải bị đuổi ra khỏi đệ nhất cao. Đúng thế, thành tích kém cũng thôi đi, cơ nhiên còn làm ra loại chuyện ô nhục nhà trường. Đi, đám học sinh có đám từ phòng học lao ra, có đám từ nhà ăn chạy tới, có đám từ ký túc xá chạy xuống, từng đám nghị luận kinh ngạc kỳ quái, toàn bộ chạy tới phòng thể dục. Đọc sách là một chuyện khô khan, đám học sinh mỗi ngày đều trong biển đề thi phấn đấu, ngày tháng ở trong ký túc xá lại càng vô vị, thỉnh thoảng bắt gặp một số tin bát quái, đều sẽ sôi nổi bàn tán một trận. Lại thêm giáo quy nghiêm ngặt của đệ nhất cao, nghiêm cấm nam nữ nảy sinh tình cảm vượt trên tình bạn, một khi phát hiện nam sinh hoặc nữ sinh có hành vi không kiềm chế được liền sẽ bị cho thôi học, hủy bỏ tư cách học. Loại luật thép này, đám học sinh muốn nổi bật tự nhiên sẽ tuân thủ lễ tiết, giữa nam sinh nữ sinh sẽ duy trì khoảng cách tương đối. Hiện tại, cơ nhiên có người dám cả gan ở trong trường cùng người Tằng Tiệu, tin tức này quá kinh khủng. Phó quan Trương vốn đang canh trên đường cách gần trường, hắn tuân lệnh đợi Úy Ương tan học chuẩn bị lặng lẽ dặn dò cô đến một chỗ nào đó bên ngoài chờ, tới lúc đó tứ thiếu sẽ đem cô cùng về. Chính là bên trái đợi không thấy, bên phải cũng không thấy, liền đi tới phòng học bên kia. Tìm một vòng không thấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy phát tin như thế, bất giác kinh hãi, cách nghĩ duy nhất là ai? Là ai đang mưu hại Úy Tam tiểu thư? Cách Trương.